chúng ta cùng nhau chấp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Phụ Sư. Tiếp tục kinh Namida yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Sáng nay mình học cái phần Thích Ca Mâu Ni rồi đúng không? Phật thì hiện ở chỗ nào thì tùy theo cái căn cơ của mỗi chúng sanh như thế nào thì tức là nhập gia tùy tục, đúng không ạ? Tức là ở đây mình không có yêu thương each other, that's why he phải thể hiện là Thích Ca. Đấy. Rồi mình lộn xộn trao đảo là lúc nào cũng bừng bừng rộn rộn, thành ra ngài mới thể hiện là Mâu Ni hay là Thích Mặt. Amida kinh là do La Thập Đại Sư dịch vào đời Diêu Tần tại Trung Quốc. Có bốn triều đại lấy quốc hiệu là Tần. Các nhà sư học đem dòng họ của đế vương đặt trước chữ Tần để phân biệt. Triều đại thứ ba là Phù Tần, vua là Phù Kiên, đại thần của ông ta là Diêu Thành. Phát động chánh biến, lật đổ Phù Kiên, tự lập làm vua, xưng là Diêu Tần. Thổ ấy có không ít cao tăng đại đức xuất hiện như Huệ Viễn, Đào An, Tăng Triều, Tạ Linh, Đào Uyên Minh đều thuộc cùng một thời đại. Thành là mình thấy cái đoạn này là có ngài Kuma là thật, đúng không nè? Ngài thực sự là pháp sư gì dịch kinh cho 7 đời Đức Phật chứ không phải đời này đâu. Thành là mình thấy gì, ngài dịch kinh nào cũng rất là hay, ví dụ kinh Amida này đúng không, kinh Pháp Hoa này, những cái kinh đó ngài dịch ra nó lưu loát, nó người ta tụng, người ta theo như cái dòng suối chảy đó. Mà ngài cũng là một cao tăng, tức là từ nhỏ đã có những cái hiện tượng là xuất trần rồi đúng không. Thành ra ngài có câu chuyện ngài đi theo mẹ đó mà đến chùa, cái lư hương trước đồng, mình thấy như các lư hương mà ở trước chùa đó, những chùa Hoằng Pháp có cái lư hương to đúng không, cái chuông đồng nhẹ, nhưng mà ngài dỡ lên hai tay nhẹ nhàng, just like bưng một cái chén vậy đó. Thì ngài dỡ lên xong rồi ngài mới nghĩ là ồ, tất cả đều pháp đều duy tâm tạo, lúc đó nó mới heavy, ngài mới đặt xuống. Tức là lúc 7 tuổi theo mẹ đến chùa đã có những cái triệu chứng rồi. Mà mình thấy gì, ngay cả mẹ ngài với lại cha ngài cũng là những nhân vật cũng là không bình thường đúng không. Cha ngài là một vị gì, cũng là một vị tăng đúng không nè, rồi đi du hóa khắp nơi, cuối cùng mới qua cái nước đó thì lại có duyên với công chúa cái nước đó, rồi bị ép buộc sau đó rồi phải lấy xuất gia thì phải bỏ ra lấy bà công chúa đó rồi mới có ngài. Rồi bà đó thì khi ép ông thầy tu lấy cho đại xong rồi sau này si lại một mặt là nhìn đó nhìn khác để mà xuất gia. Thành ra mình thấy gì, cái cha mẹ ngài cũng không có lần phải người thường đúng không. Rồi ngài mới nhỏ đã có những cái tài năng khác thường. Thành ra khi mà ngài lớn lên đó, ngài rất là giỏi. Thành ra các vua chúa hồi xưa người ta rất là respect những người đi tu hành đúng không, chứ không phải thời nay. Người ta thấy thời nay đúng thời mạt, tu hành người ta coi giống như là rẻ, gì really cheap đúng không, tức là have nothing to do, loại gì ăn ăn bám, cái loại gì ăn bám xã hội đúng không nào. Thành giờ mình thấy các thầy rồi đó đúng không, tâm lý gì tới chùa phải cúng dường đúng không, tức là they had to spend their money, cho họ không hiểu cái ý nghĩa là cúng dường để làm phước báo cho họ. Thành ra mỗi lần họ thấy chùa chiền hoặc là thầy tu là nghĩ gì, một cái gánh nặng cho xã hội, cho mọi người. Thành ra mình thấy cái khuynh hướng bây giờ những người mà già đó đúng không, họ đi chùa thì họ ít tiền vậy, nhưng mà họ biết phước báo, tại vì họ nghĩ sao mình không còn sống bao lâu nữa đó nè, thành ra họ cúng dường nó easy. Còn những lớp trẻ ví dụ mà họ đi làm có tiền thì họ nghĩ gì, đến đó cũng chỉ là cho mấy ông thầy tu ăn, nó là ăn không ngồi rồi. Thành ra mình thấy cái thời này nó khác này. Hồi xưa vua chúa người ta thực sự really kính tăng nè, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Thành ra khi chỗ nào mà có cao tăng đại đức là người ta dù gì hy sinh bao nhiêu người ta cũng phải đi cướp về cho bằng được. Mà ngài Kumala Thập là một trong những cái câu chuyện như vậy. Thành ra vua Phù Tần nó mới gửi gửi tướng của ngài đúng không, đem quân đi bằng mọi giá phải thỉnh ngài. Trên cương vị nó thỉnh chuyện lịch sử, nhưng mà mình nhà vua sai ông tướng nói gì, nếu mà không có đem ngài được về đó đúng không, tức là ông tướng đem 10 vạn quân mà nhà vua order ngài, nếu mà không có đem được ngài Kumala Thập về Trung Quốc đó thì đánh chiếm luôn, tức là cướp đúng không, tức là coi như là invade nước người ta xong rồi cướp cho bằng được. Mà mình thấy từ xưa này người ta gì đi đánh chiếm của cải đó, hoặc là đánh chiếm cướp nữ sắc, ví dụ là công chúa đẹp quá rồi đánh cướp, nhưng mà đây là đi tranh giành với một thầy chùa. Ngài Kumala Thập đâu cũng thầy chùa đúng không, mà người ta đi tranh giành, từ vì ngài giỏi quá, từ vì ngài là thuộc về gì quốc bảo, tức là giỏi. Mà bên nước Trung Quốc nghĩ là nếu mà đem ngài về được thực sự dịch ra kinh điển thì dân chúng có phước. Thành ra nhà vua mới sai đi. Thì khi mà đi đến như vậy thì đến này ngài Kumala Thập ngài biết đúng không, ngài mới nói ông ngoại, tức là ông ngoại của ông ngài, tức là cũng vua nước đó đó, từ mẹ ngài là công chúa mà, nói thôi bây giờ ông ngoại nhường đi, đừng có nên tranh giành, từ vì nếu ông ngoại cũng không muốn mất ngài, cũng quý ngài đúng không, cháu vừa cháu mà vừa lại cao tăng nữa. Thành ra the king của nước ngài đang ở, tức là bây giờ thì gọi là Afghanistan đó, cái nước mà cách đây mười mấy năm mà nó bắn phá những cái tượng Phật, nhớ không? Nó bắn phá từng những cái tượng Phật lớn, người ta đúc vào trong những cái núi, mà ví dụ mình núi đá như vậy mà đúc những cái tượng Phật, tức là người ta phá núi để mà làm những cái tượng Phật vậy, mà nó lên biết khiến sao nó bắn phá những cái tượng đó, tức là nó bắn phá những cái hình tượng Phật, thì sau đó gì nó bị quả báo trước mắt liền theo nè. Thành nó mình thấy thực sự Phật pháp nó linh vô cùng. Thành nó mới bị gì, ông Bill Clinton mới dí cho đúng không, để gửi quân đánh. Thì đó, cái nước Afghanistan đó là hồi xưa là của cái nước của ngài Kumala Thập. Thì ông ngoại của ngài là king không muốn give up, không muốn cho, không muốn bỏ là cao tăng của mình đi để cho nước Trung Quốc vậy. Nhưng mà ngài Kumala mới khuyên đúng không, nếu bây giờ ông không chịu thì sẽ xảy ra đao binh, tức là chiến tranh war đúng không ạ. Và bên nước Trung Quốc nó mạnh quá, nó tới 10 vạn binh rồi, 10 vạn đúng không ạ, tức là 100.000 binh, nó ào qua một cái là thua liền. Thành ra mới đưa ngài cho ông tướng, ông tướng đó là dẫn về đúng không. Thì ông tướng này nghĩ là thường thường mình đi đánh là chiếm đất đai hoặc là chiếm tài nguyên đúng không nè, mới thực sự mới có giá, hoặc là chiếm người đẹp. Hôm nay tự nhiên đi giành nhau một thầy chùa. Thành ông tướng này, của tướng của bộ Chinese General, ông cũng đâu có phục ngài Kumala Thập đâu. Thì trên đường thỉnh về đi qua một cái mountain, thì ngài Kumala Thập ngài đâu phải người thường đâu, ngài là thánh tăng mà, thì ngài nói đêm nay á, ông đừng có cho lính ông ở chỗ này, hiểu không? Phải dời đi chỗ khác đi, còn không là chết chắc nhiều lắm. Thì ông này ông nói, ông mà biết cái gì đúng không? Tôi ra trận này bao nhiêu năm chinh chiến này đúng không? Mà bây giờ đâu có ai đánh, quân tôi đông, mà nghĩ lại dừng chân với ngủ mất mới gì, ngày mai mình chết nhiều. Ngài Kumalathap nói ông tin hay không tùy ông. Thì thực sự đêm đó đúng như vậy, quân ông ở trong cái thung lũng đó, không biết khiến sao là trời raining đúng không, trời mưa xuống, thì mưa xuống nước thường thường trên núi mà cây nó giữ nước không kịp đó, nó chảy xuống như là thác, thành ra quân lính bao nhiêu đó nó bị nước cuốn trôi, chỉ trong một đêm mà mất quân gì hết 1/3 luôn. Thành đó là một trong những câu chuyện mà từ đó về sau cái ông tướng này thật sự mới khâm phục ngài Kumalathap. Ngài có thần thông, ngài biết. Thì đang trên cái đường về đó, thì ông tướng này sao mới ở ở ở ở ở bên bên bên bên bên, bên China, tức là cái chỗ mà thành đô, cái chỗ ông vua đó, thì bị đảo chánh, tức là cái gâu mình nó bị gì turn over, tức là bị cái phái khác chiếm over, thành nó mất ngôi đúng không nè. Thành ra ông này mới đóng đô tại cái vùng đó và tự tự dựng lên làm vua luôn, become a king. Thì ông mới bắt ngài Kumalathap luôn, cũng như là quốc bảo mà đúng không. Nhưng mà trong cái thời gian này ngài cũng bị khảo vậy lắm, tức là cái ông tướng này ông lên làm vua rồi á, ông mới gì, ông cũng không tin Phật pháp đúng không, mà ông cho xung quanh ngài Kumalathap toàn là mỹ nhân không à. Thành ra bao nhiêu mỹ nhân là dù ngài Kumalathap mà ma chướng mà, nhưng mà cũng ngài cũng rất hay, ngài lợi dụng cái cơ hội này nè, những cái dialect của Chinese rồi đó, những cái language mà của các con gơ mà người thường người ta thịnh, người ta bắt về từ những cái vùng đó, thành ngài học hết tất cả những cái tiếng của người Trung Hoa. Tại mình biết người Trung Hoa nó sau này nó người ta unify cái writing đúng nè, cái character, nhưng mà cái dialect nó cũng different. Thấy mình thấy giống như là Mandarin này, rồi Cantonese này, rồi tiếng Phúc Kiến này, đủ thứ loại cái different cái dialect đúng nè, nhưng mà the same writing, người ta hiểu nhưng mà nói ra người ta không hiểu. Thành ngài học tất cả những cái tiếng đó, nhờ trong thời gian đó thành sao ngài này ngài về biệt được cái Trung Quốc đó, ngài thật sự rất là giỏi, thành ngài dịch kinh đó, rất là lưu loát, mà tất cả các pháp sư ở bên China cũng không ai bằng. Thì mười mấy năm sau đó thì bên Trung Hoa bắt đầu vua bắt đầu nó mới, những đứa con của ông Phù Tần đó, tức là nó mới lên ngôi đúng không. Thì ông cha là không kính Tam Bảo, không tin Phật pháp Tăng, nhưng mà ông con là tin Phật pháp Tăng. Thì lúc đó mới đem quân đi mới đánh cái nước mà cái ông tướng này dựng lên nè, nhưng mà China lớn nó đánh thắng rồi, nó mới cướp ngài về đó. Thành khi mà cướp ngài về biệt đường được Trường An á, tức là thủ đô cái như capital của China vậy đó, thì bắt đầu mới ngài cũng già rồi đúng không, bao nhiêu năm lưu lạc trong chiến tranh này kia, mà khi qua bên Trường An là mấy chục năm sau, lúc đó ngài cũng già rồi, bắt đầu mới dịch kinh. Thì Trung Quốc lúc đó là China lúc đó là nó rất là thịnh hành về cái Phật giáo rồi, chứ không phải là nó, mà ngài Kumalathap ra dịch dưới trướng của ngài có cả ngàn ông tăng, những người toàn uyên bác. Thì có nhiều vị tăng này họ thấy cái thời gian mà ngài Kumalathap ở với ông tướng mà được lên làm vua đó đúng không, ở ông tướng mình ngài báo trước là nói quân của ngài sẽ chết 1/3 đó mà không tin đó, thì biết là bị bao quanh toàn mỹ nữ không à, thành người ta không có phục ngài đó. Rồi khi mà ngài về bên Trường An cũng vậy, cũng toàn là mỹ nhân phục vụ ngài. Ngài có cái mục tiêu của ngài, tại vì ngài muốn học tiếng Chinese đúng không ạ, mà có những cái mà các vị tăng phục vụ không được, tại vì ngài cần phải dịch hoặc là cần hỏi gì đó là người ta hiểu, còn mấy vị tăng thì không biết, cứng ngắc à. Thành ra các vị tăng này mới ganh tị với ngài, khai challenge mà. Thì có bữa ngài biểu diễn đúng không, ngài bốc nguyên một cái nắm đinh này neo đó, ngài bỏ vào miệng ngài nhai, ngài nhai ngài nuốt luôn đó. Xong rồi ngài mới nói các vị tăng, nếu mà các ông không thể nào làm được những cái việc như ta làm đây á, thì chớ nên bao giờ bắt chước cái hạnh của ta. Đó, thành ra mình thấy ngài không phải người thường đúng không? Và các vị tăng đó từ sau, từ đó về sau không dám ganh tị với ngài. Tức là ý họ nói là ngài không có trong sạch nữa mà đúng không nè. Thành ra ngài bốc đinh ngã. Mà mấy vị tăng cái đâu làm được, thành ra họ mới liếp khi mà họ. Nhưng mà thật sự khi mà ngài bản sanh á, thì nó nếu mà những kinh điển ngài dịch mà đúng y chang của ý Đức Phật thì hãy để cái lưỡi lại làm chứng cho chúng sanh, còn nếu không thì tiêu hết. Mà sau này khi người ta tạt thì trả tiền ngài đó, vẫn còn cái thân của ngài, thì chứng tỏ những kinh điển của ngài dịch như lời chư Phật. Thế nên mình có những cái kinh mà Midda hoặc những cái kinh mà mình tụng lên là nhờ công ơn của ngài Kumala Thập. Tam Tạng Pháp Sư là danh xưng học vị đối với Tam Tạng kinh luật luận do Đức Phật đã nói không gì chẳng thông đạt thì mới có thể xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Ví dụ mình thấy gì, ngài Huyền Trang đó thì người ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư đúng không? Hoặc như bây giờ Việt Nam vẫn có một ngài gọi là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh này, người ta cũng xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Và kinh là luật luận, tức là các vị đó phải rành hết, kinh cũng rành mà luật cũng rành, luận cũng rành thì mới gọi là tam, mà Tam Tạng phải rành hết mới gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Còn bây giờ những người mà giảng kinh không đó, đúng là kinh điển họ rành thì gọi là Pháp Sư thôi, chứ không gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngẫu Ích Đại Sư sanh vào cuối thời Minh, mất vào đầu đời Thanh. Cuộc đời của ngài được ghi chép tường tận trong truyền ký. Ngoài ra trong sách Mi Đà Yếu Giải, Giảng Nghĩa và Mi Đà Yếu Giải, Thân Văn Ký đều chép tường tận. Sách Yếu Giải, Giảng Nghĩa do Pháp Sư Viên Anh soạn, Mi Đà Yếu Giải, Thân Văn Ký do Pháp Sư Bảo Tịnh viết. Đây là hai tác phẩm chú giải rất hay. Đại sư tuổi già chuyên tu tịnh độ, do vậy ngài lấy biệt hiệu là Tây Hữu. Tây là the west đúng không? Hữu là có, nghĩa là Tây Phương Cực Lạc. Thế giới như Đức Phật đã nói là một nơi có thật, thành cái nghĩa Tây Hữu là như vậy. Thành ra mình thấy gì? Cái chữ Tây Phương này không phải mình nói mình buổi chiều mình nhìn về mặt trời là chỗ đó cực lạc, không phải vậy đâu. Tây Phương á, Phật nói này, ngài Liên Trì cũng giải thích mà, trong cuốn mà Mi Đà Sớ Sao á, ngài nói Tây Phương nghĩa là the west của Ta Bà thế giới. Ta Bà thế giới này nó rộng lớn đúng không nè, tới một vạn gì, tức là một ức. Chữ ức này cũng như hồi sáng mình nói là một ức Phật độ không phải là 16.800 triệu đâu. Cái đó là người ta dịch cũng hơi ron, phải là 16.800 tỷ, chữ tỷ thì đúng không, tức là thêm 3 số 0 nữa. Mình nhớ cái đoạn đó thôi chứ không phải triệu. Nó thành ra ức này là billion. Thành ra một cái cõi Phật độ mình thấy gì, một tiểu thế giới rồi, tam thiên đại thiên thế giới là tỷ cái thái dương hệ như của mình này. Nó là cái quốc độ Ta Bà, gọi là Sa Bà của Đức Phật Thích Ca. Thì về phía west của cái cõi Ta Bà này á, thì có thế giới Tây Phương, chứ không phải là phía west của trái đất này. Từ vì trái đất của mình nó ở trong cái hệ ngân hà này đúng không, mình thấy những cái địa earth by itself nó cũng turn around đúng không nè. Rồi mặt trời của mình á, nó cũng move around cái hệ ngân hà này thôi. Cho nên mình thấy sao, hằng ngày thì trái đất mình nó turn một vòng đúng không nè, 24 tiếng. Cho nên mình nhiều lúc mình thấy mặt trời nó quấn nó lên đúng không, rồi mặt trăng nó quấn nó lên, tức là nó turn by itself lại một vòng, one circle, đúng không nè? Rồi trái đất mình á, nó run around cái the sun một năm gì 365 ngày, nó run, nó complete one circle đó. Mà nếu nó run như vậy thì phương hướng nó đâu có đúng đâu, đúng không? Cho nên mình thấy mặt trời nhiều lúc nó nằm phía đông mình, nó bên này, lúc phía đông bên này, thì đó là của hướng này thôi. Cho nên trái đất mới chuyển động, thành ra mình phải hiểu nó không phải của hướng trái đất này, nó là của hướng Tam Bảo, thành cái the west này mình phải hiểu như vậy. Trước nay, từ trước đến nay, mọi người nghĩ thế giới Sa Bà do Đức Phật đã nói chỉ là một hệ ngân hà, tức là Milky Way. Nhưng theo như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giải thích thì một hệ ngân hà chỉ là một đơn vị thế giới được nói tới trong kinh. Tính toán theo cách này, một tam thiên đại thiên thế giới bao gồm 10 ức hệ ngân hà. Dễ sợ không? 10 tức là 10 mà ức là billion. Và khu vực là khu vực giáo hóa của một Đức Phật, có thể thấy vũ trụ to lớn gần như không cách nào tưởng tượng được. Nếu mình hiểu thực sự như vậy, mình thấy nếu thành Phật cũng bất khả tư nghị, đúng không? Đâu có phải nhỏ nho như là làm vua, làm kinh trong một cái trái đất này đâu. Nhỏ nhất thì 10 ức, tức là 10 billion hệ ngân hà. Kinh khủng không? Một hệ ngân hà đó mình thấy như một dãy Milky Way á. Có một dãy thôi mà mình thấy đến bao nhiêu ngôi sao mình đâu có biết đâu. Mà làm Buddha là mình giáo hóa chúng sanh trong 10 ức như vậy. Mình tưởng tượng cũng tưởng tượng nổi đấy, đúng không? Thành ra mình thấy trái đất này nó không là gì hết trơn á. Thành ra mình thấy Phật khuyên mình nên bỏ, đúng không? Nhưng mà gì? Cũng như mình cái con dòi nó ở đâu gì dưới hầm phân nó. Ở Việt Nam thì có những cái hầm phân đó nè. Nhưng mà ai khuyên nó đâu nghe, đúng không? Nó ăn phân nó, ý, nó đái trong đó mà. Nó thấy vẫn lặn ngọc trong đó là ngọt. Nhưng mà mình thấy nó gớm không? Đâu ai dám nhảy xuống nó, đúng không nè? Cho nên mình thấy nội chứ thiên không, mà họ nhìn xuống trên đất này họ cũng dám xuống. Thì mình cứ lấy mình mà compare với những cái con dòi ở trong phần phân được không? Mình có dám nhảy xuống không? Thực sự như vậy. Cho nên mình thấy chư thiên đi ngang đây thực sự không ai dám ghé đâu. Nó nói tại sao nó lên trời không thấy là vậy, đúng không? Là ai mà dám xuống ghé hầm phân? Thành chư Phật, chư Bồ Tát á hả? Mà họ nhìn xuống đây họ cũng ớn, đúng không? Là bởi vì Đức Phật Thích Ca mà vô đây mà dạy dỗ mình cũng thực sự là một vị Phật giọng mạnh vô cùng, mà phải hy sinh a lot. Mà giờ mình hiểu về cái universe thử coi, một thành Buddha là phải control bao nhiêu như vậy, giáo hóa chúng sanh 10 ức cái dải ngân hà như vậy, đâu phải chỉ một trái đất này đâu, đúng là hằng hà sa số trái đất trong một cái dải ngân hà, bao nhiêu chúng sanh. Mình thấy bất khả tư nghị chứ. Bây giờ mình thấy cái thân mà Đức Phật thì hiện đây cũng liệt ứng thân thôi. Có thể ngài ở đây mình kêu ngài nhập niết bàn, đúng không nè? Nhưng mà những trái đất khác thì ngài thì hiện để mà giáo hóa chúng sanh. Thành cái space của mình nó expand ra khi mà mình cái tâm lượng mình nó rộng. Thành năm thấy tâm bao thấy hư lượng châu xa giới là vậy. Mình về cực lạc á, mình mà thành Phật á, quốc độ mình nhỏ nhất cũng phải là bằng một tam thiên đại thiên thế giới như vậy. Trước hết Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, kế đó giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, cuối cùng giảng kinh Amida. Tây phương cực lạc thế giới thực sự có, Amida Phật cũng thực sự có. Phải như thế nào mới đến được nơi đó? Thứ nhất là phải thực sự tin tưởng, thứ hai phải thực sự phát nguyện chịu sanh sang đó, thứ ba chuyên niệm Amida Phật. Chuyên niệm thì phải nhất loạt diệt sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu đời này chẳng thể sanh sang Tây Phương thì đời sau nhất định sẽ khổ hơn, vì chúng ta từ sáng đến tối suy nghĩ không ngừng. Nếu nghĩ đến chuyện làm lợi cho chúng sanh thì ít, mà làm chuyện tự tư tự lợi thì nhiều, tương lai nhất định sẽ bị khổ nhiều vui ít, càng lúc càng tệ hơn. Thành mình thấy gì? Cái đạo lý này các pháp đều từ tâm tưởng sanh thôi, đúng không? Anh nghĩ gì là ra đó. Thành người Mỹ người ta cũng hiểu được cái đạo lý này. You are what you think you are. Thành năm mình niệm Phật cũng từ đạo lý này thôi. Nếu từ sáng đến tối mình ngâm mình trong gì? Kinh điển, đúng không? Ngâm mình trong cảnh giới cực lạc, ngâm mình trong câu A Di Đà Phật. Thì nếu mình dứt hơi lúc nào là lúc đó mình sẽ đi về hướng đó vậy thôi. Thành cái thuyết mà chuyên tu là nó quốc, chứ không phải quốc đâu. Mình thấy chư tổ như ngài Thiền Đạo với các ngài Thiếu Khang chẳng hạn, vẫn gì chuyên tu trong đó. Thì tâm mình đấy nó tạp loạn, đúng không? Cho nên từng giây từng phút mình phải cho nó hướng theo. Thì nếu mình ngâm mình suốt đời trong mấy chục năm trong đó, hoặc bao nhiêu năm đó, mình quyết chí thì lúc mà cây nghiêng ngã nó sẽ phải theo về cái hướng đó thôi. Thì nói thường nếu mà mình không vào sanh, tín nguyện không đầy đủ á, bé quy cấu á, thì anh nghĩ cái gì anh về hướng đó. Sân hận thì đi địa ngục, mà tham lam thì đi ngạ quỷ, đúng không? Ngu si đi súc sanh vậy thôi. Ngài nói mỗi đời nó khổ hơn một đời là như vậy. Thành ra bây giờ mình nhìn mình á, sống qua ngày là được rồi, đúng không? Sống qua ngày miễn sao là cuộc sống qua đi là tốt vậy thôi à. Nếu mình đi trở lại ví dụ cuộc sống bình thường để compare, mình thấy đời người này nếu mình không nó ở bây giờ mình tại mình tu mình nói vậy, nhưng mà thực sự nó vẫn là như vậy thôi. Nhưng mình thấy người ta gì đi lập nghiệp, đúng không? Rồi thành gia này, thành gia tức là cưới vợ rồi, lấy chồng rồi, đúng là con gái lớn lên gì không lấy vợ không lấy chồng thì con trai cũng lớn lên lấy vợ, người ta mọi người đời vậy đó. Rồi sao lấy cho đã rồi đi lập nghiệp, tức là mình phải có một cái nghề nghiệp gì đó, đúng là. Rồi ở đây mình thấy gì, rồi mua xe mua nhà, lui tới chừng đó thôi, mà quần quật trong đó suốt đời, very very busy. Còn mình học Phật nó different. Mình không vì những cái việc đó, đúng không nè? Mình không có busy vì những cái việc đó. Mình cuộc sống mình qua đi là ok, đúng không nè? Qua đi là được rồi. Mình phải tin tưởng Phật như vậy. Cứ ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng tu hành là đủ rồi. Không sao hết. Vậy cô chú này xuất gia mình phải hiểu cái, mình phải tin Phật như vậy. Còn nếu mình không có lòng tin thật sự, mình khó mà đi cái con đường này. Chứ tín về điểm phố này, mình hướng tất cả gì về nhất hướng thôi, hướng Tây Phương, cùng lắm gì chết thôi, đúng không? Mình thấy như tổ gì thư viện đó, đúng không? Cũng phải đói ăn buồn, mình đâu những đến đói, đúng nè. Mình những ngày ba bữa no quá trời no, mà anh lười tu nữa thôi, thật sự tiêu. Bởi vì cái hướng của mình nó không phải người thường, đúng không? Người thường ta làm gì? Thành gia lập nghiệp, con cái đầy nhà bận rộn đó. Mình học Phật một từ mình phân tích cái nào nó hơn cái thua, chứ không phải mình nói mình tu mình cắm đầu cắm gọi tu rồi không hơn thua. Mình thấy cái nào, cái profession nào nó đúng, cái hướng nào nó cho nên cái mục tiêu của mình, cái tâm mình để ở đâu vẫn là vãng sanh về Tây Phương Lạc Thế Giới, đúng nè. Tại sao vãng sanh về đó thì mình nghiên cứu lâu nay nè, thế giới đó nó vẫn bất khả tư nghị. Mà anh thành Phật được rồi á, cái chuyện nhỏ nhất vẫn là 10 ức cái Milky Way, là cái khu vực giáo hóa, tức là chúng sanh trong đó đều thuộc về mình. Thuộc về mình mới giúp đỡ được chứ, đúng không? Thành ban đêm mình thấy Milky Way gì? Một cái dãy nó sáng ban đêm tối, đúng không nè? Cho nên lúc mình còn sống đây, cuộc sống qua đi được rồi. Mình đừng có tham tiền bạc. Tiền bạc không phải là, mình gọi gì? Nó là everything, đúng không? Thật sự như vậy. không phải mình có tiền người ta là có tiền mua tiên được, hoặc là có tiền đuổi quỷ đuổi thần, không có đâu. Mình thấy có nếu như vậy thì những người có tiền có bạc là hạnh phúc đó rồi, đúng không? Mà chưa hẳn nhiều lúc có tiền có bạc lo rầu nhiều hơn nữa. Nếu không thì Phật đâu nói gì. Có gì? Có nhà thì lo nhà, đúng không? Có ruộng là lo ruộng, tức là anh giàu có anh phải lo. Mà không cũng lo người ta nghèo không có lo, đúng không? Lo cho có, mà luôn thấy mình để ý coi, lúc nghèo nó mà lúc giàu nó lại càng lo hơn, lo mất, đúng là sợ sệt vô cùng. Thành ra mình thấy gì cũng là do gì, cũng cái tham mà thôi. Thành ra mình học Phật mình gì, Phật dạy cho mình những cái chiêu trừ từ trong cái đáy rễ của mình, đúng không? Sang tham. Mà mình trừ được cái đó rồi, mình không có sợ nữa. Mình không có phải bận rộn lo đủ thứ, đúng không nè. Rồi mình phải khẩn trương lo rầu sợ sệt, mình have gì? Worry, đúng không? Tức là phiền muộn. Mình thấy gì? Tiền bạc đâu có mua được cái hạnh phúc đó, đúng không nè. Nếu mà tiền bạc mua được hạnh phúc thì những người giàu có họ hạnh phúc hết rồi. Tiền bạc đâu mua được thoải mái đâu, khóc thì buồn. Nếu mà được họ đâu có cần phải đi hết chỗ này chỗ kia để tìm những cái thú vui lạc thú để mà thoải mái. Mình suy cho cùng gì, tiền bạc cũng đâu có mua được tự tại đâu, không á. Vậy mà thua mình, đúng không? Mình không có tiền gì mình cũng happy vậy, cười suốt ngày, đúng không? Thật sự như vậy thoải mái vô cùng, tự tại, vui vẻ. Thành ra những cái đó mình thấy gì, tiền bạc chưa hẳn là thuốc forever. Nhưng mà đời người gì, họ vẫn xấu đi vào đó. Thành ra mình học Phật mình mới rõ ràng, đừng có để tâm mình vào. Có những cái đó mua không được. Nhưng mà người ta giành giật nhau suốt đời để làm gì? Để mua cái hạnh phúc này, đúng không? Cái vui vẻ, cái tự tại, muốn làm gì được đấy, đúng không? Rồi cái tinh thần nó phấn chấn, mà cái đó tiền bạc mua không được. Cho nên mình phải hiểu như vậy, mình accept gì, cuộc sống qua là ok. Người ta hồi xưa ta gọi gì, cơm hầm áo thô, đúng không? Nhưng mà thật sự bây giờ mình đâu có đến nỗi vua cơm hầm áo thô. Mình tu cái pháp môn này mình sướng tới mồ, ăn đâu có thua như người ta đâu, đúng không? Cho nên mình có thì xài, không có thì không sao hết. Cho nên áo mặc, cơm ăn, đến đi qua lại là ok rồi. Không có cần phải là cần nhiều, đúng không? Mình cần nhiều cần chán. Thành ra nếu mà mình có cái ý nghĩ gì, mình sống qua ok á, mà mình có thì giờ mình tu đạo, mình có thì giờ mình để cái tâm mình về Tây Phương Cực Lạc. Thành một mặt mình học về bên Tây Phương Cực Lạc thế giới, một mặt mình chỉnh đốn cái cuộc sống của mình á, nó phải tương ưng. Tại sao người xưa người ta dễ vô mà thời này mình không vô? Tại một mặt mình niệm Phật, một mặt mình nhiều lúc mình đi too fit, too bold, đúng không? Impossible. Cái nó. Thành nó thời này mình thấy tu đã khó rồi, mà tu mà được mà như ý mà về với Phật lại càng khó hơn. Mặc dù pháp môn nó dễ, đúng không nè, vạn người tu ngày người vạn sanh, nhưng mà nếu mình không có clean up cái mess của mình nó khó đi. Nên mình phải hiểu cái lý, cái luận Phật dạy như thế nào, chứ không phải nó không tham sân. Nhưng mình thấy gì, ủa tham sân nó tốt đâu có xấu đâu, đúng không? Tiền của nhiều nó tốt chứ sao Phật nói không có. Nhưng mình thấy cái ăn đi, ăn tốt chứ đâu có gì đâu mà Phật nói là xấu nào. Nhưng mà anh cứ ăn cho nhiều đi thử coi, cái bao tử mà nó no lên đó, lúc đó mới hối hận, đúng không? Mình thấy lời Phật nói đúng không? Cho nên cái gì cũng tri túc là vậy, là nó vừa, đúng không? ăn mà nhiều một thứ là có bao tử te tua. Nó tin nó mùa đông đúng không? Mùa đông mình mặc nhiều đi, nhưng mặc vừa thì nó ấm, mặc nhiều nó nóng, cũng đổ mồ hôi cũng khó chịu đúng không? Cũng khổ não, cũng cho nên mình thấy gì, cái gì nó tri túc là tốt, chứ không phải là mình nói nhiều tiền để dành đó là tốt đâu, không phải. Rồi cái gì cũng nhiều cũng chết mình không có mang đi được. Cho nên mình người tu mình mới tự tại trong cái hoàn cảnh này. Nói chung là gì, cuộc sống của mình nó hỏng như người thường. Người ta chạy theo bề ngoài, còn mình phải chạy theo bề trong. Tại mình thấy bề ngoài mình không có mang đi được, đúng không? Mình chết mình đâu mang đi được đâu. Mà nếu mình không có rõ ràng á, mình ở đây mình tu không có được. Từ vì tâm mình nó vẫn vọng đồng ra ngoài, đúng không? Mình thấy mình tu mình lỗ hơn người ta này. Người ta giàu sang phú quý này, cái mình thật sự không có gì. Cho nên cái đường hướng nó khác. Cho nên mình thấy gì, mình phải clear cái vấn đề này. Còn không hỏng thôi hả, mình niệm Phật cũng như là như thay đi thì chạy, không có ý nghĩa. Mình học pháp cũng vậy, đúng không? Học thì học vậy nhưng mà thấy không có ý nghĩa gì hết trơn. Tại sao người xưa người ta ở trên núi cho một hai người, người ta vẫn thấy có đạo, đúng không? Mà bây giờ có những đạo tràng đông đúc nhưng mà vẫn không có đạo. Không có đạo tại vì không có người tu hành chân chánh nào. Chứ không phải là nhóm đông là có tu đâu, không có. Anh tu đó anh làm như cái hình thức, nhưng mà bề ngoài vẫn là chạy theo cái bề ngoài, đúng không? Mình không có gì là gọi là thay đổi cái phục diện hết. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Sa môn là tiếng gọi chung người xuất gia trong các tôn giáo ở Ấn Độ vào thời cổ, còn dịch là cần tức, có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Thành chữ sa môn nghĩa là vậy. Chứ không phải thời này ví dụ như là ai mặc cái xuất gia cũng gọi là sa môn, không có đâu. Người đó thật sự tu hành á, cần tu giới định huệ, đúng không? Cái giới, cái định của huệ đàng hoàng, rồi diệt tham sân si, thì người đó mới dám tự xưng là sa môn được. Mình thấy như hòa thượng cũng xưng sa môn Thích Ngộ Thông này, đúng không? Rồi hòa thượng Trí Tịnh. Thấy là chữ sa môn này cũng nhiều vị cư sĩ giống như là sa môn Ngài Lý Bình Nam hả? Cũng là sa môn vậy. Không phải anh xuất gia hay tại gia, miễn là anh tu cần tu giới định huệ mà tức diệt tham sân si là xứng đáng với cái danh từ này. Chứ không phải danh từ này bây giờ, nhưng mà đại khái bây giờ danh từ này thì người ta sử dụng cho những người xuất gia nhiều hơn, đúng không? Người ta thấy giới tại gia không sử dụng là phạm pháp. Nhưng mà thật ra nếu mà anh hiểu cái lý đó, if you understand cái meaning của nó, thì sa môn là miễn sao ai mà du tu giới định huệ rồi cần gì cái tham sân si thì gọi là sa môn. Nên mình thấy người ở bên Ấn Độ hồi xưa đó, người ta tu hành đâu có cái hình thức là nói đâu. Mấy người bà la môn cũng gọi là sa môn nhỉ, đúng không? Là người ta cũng tu. Thành ra mình thấy thời xưa người ta tu dữ, đúng không? Nhưng mà anh tu miễn là có giới định huệ, anh diệt tham sân si thì được cho một cái danh hiệu là sa môn hết. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, sa môn liền trở thành danh xưng chuyên dùng để chỉ hàng xuất gia trong Phật giáo. Đó, thành ra bây giờ người ta refer cho những người hàng xuất gia, đúng không? Lại còn hàm nghĩa những vị xuất gia ấy đang còn thuộc trong giai đoạn học tập. Ngẫu ích đại sư tự xưng là sa môn với ý nghĩa từ khiêm, chẳng dám xưng là pháp sư. Ý sa môn là ý nói là tôi vẫn còn student, đúng không? Chứ không có phải dân là tôi là pháp sư. Có người dùng chữ đại sư để gọi người xuất gia tự xưng, sự thật là đã xưng hô vượt phần. Bởi lẽ các vị đẳng giác Bồ Tát như Quán Âm, Phổ Hiền, Đại Thế Chí v.v. và Di Lặc là sau này sẽ nối ngôi thành Phật mà vẫn còn xưng là đại sĩ. Thành mình thấy chữ như sĩ là student, đúng không? Sĩ mình kêu như là sĩ phu nè. Là hỏi gì, kẻ sĩ tức là người đi học. Cho nên mình thấy cái cái class bên bên bên China người ta chia ra gì, sĩ nông công thương đúng không ạ? Cái thời đó người ta gì, sĩ là người có học là được xếp là number one, rồi đến sĩ rồi nông rồi mới đến phiên người farmer đúng không? Farmer là second á, người ta xếp là người có học trước, à, cho nên người ta kính thầy dữ lắm à. Mình thấy ngày ngày sao thấy những cái thời chúng mình quan thấy vẫn còn như vậy. Ở miền quê thì có nhưng bây giờ chắc hết rồi. Chứ người ta kính thầy dữ lắm, đúng không? Nhà từ ngày Tết hay gì đó, nhà có gì làm con heo ra cũng cúng thầy cái nọng đứa à, đúng không? Hoặc là có gì quý mới đem cúng cho thầy, đem dâng cho thầy. Thì sĩ này là thầy giáo đúng không? Là cái lớp lớp học, là người có tri thức rồi. Nông là cái tầng lớp gì? Tầng lớp farmer. Thằng người ta biết nếu mà không có nhà nông á thì chết đói hết cả đám, đúng không? Thành farmer được gì? Được trân quý, vẫn được giá trị trong xã hội. Rồi mới đến gì? Sĩ nông được công. Đó, công là những cái ngành nghề mà ví dụ như là thủ công hoặc là đó, rồi mới cuối cùng mới là thương. Thương là gì? Business. Đúng không? Buôn bán. Mãi mãi rồi đó, đúng không? Mãi vô đúng không? Mua vô. Mãi mãi là tức là mua bán gọi là về thương. Thành ra mình thấy gì? Hồi xưa nó như vậy, bây giờ thì khác đúng không? Bây giờ người ta gọi gì? Vô thương thì bất phú. Bây giờ anh không buôn bán anh không giàu có. Mà bây giờ người ta lấy cái gì đầu tiên? Cái thủ tục đầu tiên đó, người ta nói đó là tiền đâu, người ta nói ngược lại đó, đầu tiên tiền đâu. Thành ra người ta nhắm vô, nếu anh có tiền là anh có tất cả. Thành mình thấy thời này học Phật khó đúng không nào? Thực sự nó cũng đi trở lại cái vấn đề gì, cuộc sống qua ngày là đủ nếu mình hiểu như vậy. Mà khó tại vì sao mình sống trong cái xã hội này vẫn là thủ tục đầu tiên, còn gì nữa. Thành ra nếu mình không có thủ tục đầu tiên á là khó sống, tại vì everybody go that way. Mà bây giờ mình đi ngược lại, thành ra nhiều lúc mình thấy mình cũng left out đúng không? Lonely. Nhưng mà cái xã hội nó là như vậy. Hồi xưa gì? Sĩ nông công thương. Bây giờ gì? Thương là trước đúng không? Mình thấy đi học gì vẫn là muốn cho con mình làm business để kiếm tiền. Mà chúng quan thấy nhiều người á, trẻ ơi là trẻ mà giàu dễ sợ luôn nè. Thành ra gì? Lên cầm quyền không có đức, không có kinh nghiệm, phá hoại mấy năm là tiêu liền. Cái xã hội này bây giờ cho người trẻ lên đúng là nâng tân bốc người trẻ. Người trẻ đâu bằng kinh nghiệm bằng người già. Hồi xưa mình thấy không? Nó different. Người ta trân trọng người người có học trước, có trí mà đúng không? Bây giờ không, trân trọng cái người có tiền, mặc dù nó ngu cũng được. Nó đi different. Bây giờ thì thương rồi công đúng không? Bây giờ có những người có hãng xưởng đó đúng không? À, dân business rồi hãng xưởng rồi đấy gì? Rồi với nông, cũng là mình farmer ở Mỹ này mình thấy cũng giàu đúng không? Nhưng farmer là giàu. Rồi cuối cùng mới gì? Mới sĩ. Không gì nữa. Thành bây giờ người học thức à, chả ai thèm đi học. Đúng là cứ miễn đi có tiền là được. Xã hội này nó khổ. Mình thấy gì? Mà nếu mình học Phật á, mà mình không có rõ ràng cái vấn đề này, mình khó vô à. Ta ngoài đời thì cũng có tiền bạc danh lợi đó cũng gì đâu, ngoài bốn năm chữ đúng không? Tài danh sắc thực tùy vậy thôi. Đó. Người ta lui tới cái chừng đó thôi, không danh thì lợi, không không lợi thì danh đúng không? Không có gì là khác hết. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thành cái chữ sĩ này á, đại sĩ đúng không? Bồ Tát Di Lặc mà còn là đại sĩ. Ngài Quán Âm vẫn là đại sĩ, là người người học lớn thôi, vẫn là student. Thành Hòa Thượng nhấn mạnh nhiều người, ví dụ mình thương thầy mình quá, thấy mình thầy dạy mình giảng pháp hay quá, đặt cho ngài đại sư. nhiều vị đặng đại sư đúng không? Mình nếu mình hiểu như vậy thật sự có lỗi, phạm lỗi đó. Chỉ có Phật mới là đại sư thôi. Sư là thầy, thiên nhân sư chi đại sư đúng không? Đạo sư. Thành cái này mình học Phật học thường thức cô chúng xuất gia phải nhớ như vậy, không bao giờ xưng là đại đạo sư ấy. Thôi là đại sư đúng không? Không có được. Bồ Tát gì nhất sanh bổ xứ mà cũng là đại sĩ. Mình là có công đức gì mà dám xưng là đại sư? Thành là mình phải hiểu. Chỉ có các vị mà ví dụ như là Tịnh Độ Tông mà tổ rồi đó thì xưng là đại sư. Ví dụ đại sư Ấn Quang này, đại sư Liên Trì này, thì người ta thấy cái công cuộc mà lúc người ta sống đó, đúng là giả hóa chúng sanh gì cũng bằng cái phương pháp niệm Phật, thành cũng make sense đúng không? Chỉ có anh dùng cái phương pháp niệm Phật khuyên người ta gì mà lỡ người ta nghe được niệm Phật, người ta tín nguyện, người ta cầu vãng sanh, người ta thành Phật, thì cũng tương đương với công đức của Đức Phật thì hiện trong thế gian này để làm gì? Vẫn giảng thuyết ba cái tịnh độ, đúng không? Đức Phật 49 năm cũng không thuyết, cuối cùng lên đỉnh cuối cùng gì vẫn là sáng minh tùng đó, vẫn là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà các vị vẫn dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để đưa từ người ta từ bề này qua bờ kia đúng không, về Tây Phương, thành ra cái công đức nó ngang nhau. Thì cho nên mình thấy chỉ có chư tổ Tịnh Tông á thì có ngoại lệ đó thôi, còn người thường các pháp sư thầy cao tăng hay gì không cần biết, một thời anh làm thì cũng không được xưng là đại sư. Mình thấy như Lục Tổ Huệ Năng vẫn là Lục Tổ thôi, không có đại sư Huệ Năng, không có mà. Lục Tổ Ngũ Tổ đúng không, kêu tổ thôi chứ không kêu đại sư, chỉ có danh xưng cho Bù Đà mới được là đại sư. Thành ra những cái này là thường thức mình phải hiểu như vậy. Đại sư chính là tiếng tôn xưng Đức Phật. Người đời nay chẳng hiểu rõ những kiến thức Phật học thông thường, bèn dùng xưng danh ấy để gọi hàng phàm phu, gần như là chế nhạo họ. Ngẫu ích là biệt hiệu của đại sư, Trí Húc là pháp danh xuất gia của đại sư. Mình hiểu có hai chữ đó ha. Thì giờ hôm nay hết rồi, mình ôn lại 48 nguyện ha, còn 8 phút nữa. Mình ôn cả mình quên. Chắc nay mai nếu mình tới cái đoạn nào mình nhắc nhở tới 48 nguyện, chắc mình học sơ qua 48 nguyện để mình hiểu. Nguyện thứ nhất gì ta? Bốn người chia một người 12 nguyện đi. Rồi chú mình cho 12 nguyện. Rồi. Thân vô sai biệt à. Tha tâm đúng không? Rồi túc mạng, rồi thần túc thông. Chắp khắp cúng dường chư Phật đúng không ạ? Thì đúng rồi, có thần túc thông là bay về lại Lưu Sơn rồi giáp khắp cúng dường chư Phật. Thêm nguyện nữa. Rồi, thề thành chánh giác của dự lượng. Nổ. Thề thành chánh giác là gì nữa? Nổ gì thân sắc gì đó. Vô lượng sắc báo học qua hả? Ok. Cái thành chánh giác chú Châu nói rồi. Nó cái gì? Cái gì? Thân trụng vào gì? được an lạc đúng không? Rồi gì nữa? Muốn gì? Chư Phật xưng tán đúng không ạ? Nó cái kia là chứng thành chư Phật xưng tán rồi gì? Muốn xưng tán gì? Sủa lên 10 tiếng là gì? Nhá, thập niệm vãng sanh. Nghe danh Pháp Bồ Đề Tâm. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Thiên nhân lễ kính. Ok. Này có dự hướng. Mấy người miss một cái là liên hoa hóa xanh. Dạ, liên hoa hóa xanh thì nghe danh đắc phước rồi, trên hoa sen rớt xuống gạo là cái gì? Nó tu thù thắng hạnh. Mấy chim cô dì lượng nói rồi đúng không? À hả, nó liên hoa hóa xanh. Nó liên hoa hóa xanh rồi mấy chim mới gì? Thiên nhân lễ kính. Rồi gì nữa? Nghe danh đắc phước. Ừ, rồi gì nữa? Tu thù thắng hạnh. Giờ thiền lên cực lạc không cho vô rồi sao? Ok. Đó. Tu chánh định tụ nha. Rồi bắt đầu đến phiên Lucy đúng không? Ok. Không tham chấp thân. Ok. Vì na là duyên thân chứ. Ok. Nó có na là duyên thân gì? No, that's the next one. Và rồi hy thuyết pháp, hy thuyết pháp rồi gì? Cái kinh Mi Đà là hai nguyện gì? Chứ hiệu quang minh biện tài của Ngài là một nguyện à. Khéo nói pháp yếu. Khéo nói pháp yếu. Dạ, tôi trước thích Kinh Minh Đà. Rồi chú Minh Hạnh mấy hạnh cuối ra rồi. Nó thuyết một thời nhất sanh bổ xứ. Nó qua nhà ông mẹ chứ. Tùy ý giáo hóa. Ok, y thật tự nhiên. Ấn niệm thọ cúng. Vô tầng trang nghiêm. Rồi. Vô lượng sắc báo. Ok. Trong cây có cõi Phật chứ. Trong cây có cõi Phật chứ. Rồi chiếu suốt mười phương. Rồi. Nó hương báo sông khắp. Nhớ nguyên điều đó. Đừng long miss rồi. Rồi gì nữa? À hả? Trong đình cống Phật dạ. Ok, các tổng trì, các tam nhẫn. Rồi đắc bất bất thối chuyện đúng không? Good. Rồi, hôm nay mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.